Truyện Đam Mỹ Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chuẩn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 1. Gió đầu đông còn vương theo hơi lạnh thổi vào trong căn phòng tăm tối cũ nát. Lý Lâm ngồi nếp mình vào trong một góc, tránh đi cái lạnh mà bộ quần áo rách nát không thể che chắn. Mà thật ra cũng không lạnh lắm. Cái lạnh của gió làm sao bằng cái lạnh lòng người. Sáng nay khi bị đám người của Sòng Bạc Hùng Hổ đưa đi, Lý Lâm đã không còn trông mong gì nữa rồi. Nếu không phải vì mộ phần của cha nương còn ở, Lý Lâm sao phải chịu cái khổ này. Trước đây, mỗi ngày y đều phải nghe những lời mắng chửi thầm tệ. Nào là đồ vô tích sự, đồ sao chổi, gia gia, thúc thúc. Thì nói nếu y không nghe lời họ, họ sẽ đâm bài vị của nương y quăng xuống sông. Lý Lâm có khổ mà không thể nói. Lý Lâm là một tiểu ca nhi, trong cái xã hội này là loại người thấp kém nhất. Thấp đến nỗi luật lệ dành cho tiểu ca nhi cũng khắt khe vô cùng. Thân là ca nhi, so với nữ nhi, đều có thể lấy chồng sinh con. Lại vì đường sinh dục kém xa nữ nhi mà địa vị cũng kém hơn rất nhiều. Nhà bình thường sẽ không ai muốn cưới một ca nhi về làm vợ. Có chăng, ca nhi thường sẽ được gả cho người ta làm thiếp hoặc là vợ kế cho những gia đình đông con. Không những thế, pháp luật còn quy định ca nhi đến tuổi trưởng thành, nếu quá 22 tuổi mà vẫn chưa thể gả đi, thì sẽ bị quan phủ bắt buộc xuất giá, gả đến những nơi xa xôi nghèo khó cho những hán tử không lấy nổi vợ. Vì vậy, khi Lý Lâm ra đời, liền không được người trong nhà coi trọng, nhất là gia gia của y. Cha nương y dù có thương yêu y cách mấy, cũng chỉ biết an ủi mỗi lần y bị đường đệ ức hiếp mà không dám phản kháng lại gia gia. Nương y mỗi lần như vậy đều sẽ mang y vào phòng dỗ dành thật lâu. Cha y tên là Lý Phương, thôn dân của Lý Gia Thôn, cư ngụ tại chân núi Qua Linh, trấn Quài Sơn, huyện Gia Lâm, Lâm Châu. Là người hiền lành chất phác, lại hiếu thảo trung hậu. Bản thân ông có một thân sức lực, khỏe mạnh soái khí. Các thôn dân thường trêu chọc, nói ông không giống người nhà nông, đáng lý nên đi làm tướng quân hoặc ít nhất cũng là bổ khoái. Nương y tên là Liễu Như Yên, là người chạy nạn từ nơi khác đến. Nàng dịu dàng đầm thắm, xinh đẹp thoát tục, lại có một thân y thuật. Nàng nghiễm nhiên trở thành đại phu trị bệnh cho người dân 10 dặm 8 thôn xung quanh. Tiếc là nàng không có thân thích, thân cô thế cô. Dù có giỏi giang cũng chỉ là nữ nhi, không được người coi trọng. Các thôn dân thấy hai người xứng đôi vừa lứa, liền làm mai mối. Ban đầu Lý lão hán không đồng ý. Ông ta chê nàng không có xuất thân, sau lại được người khuyên nhủ, nói nàng tuy không có thân nhân, nhưng có một thân y thuật. Mai sau về làm dâu, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, tiền kiếm được không phải vào tay của các người hay sao? Đến lúc đó, các người muốn làm gì mà không được. Lý lão hán bị lời nói kia đã động, trong lòng không khỏi tính toán một hồi, rốt cuộc cũng đồng ý để hai người thành thân. Trong thôn, nhà Lý lão hán cũng được xem là khá giả nhất nhì, vì ông ta có một đứa con trai tài giỏi, chịu khó làm ăn, nay là có thêm một nàng dâu đảm đang. Cửa nhà càng ngày càng hưng thịnh, điều duy nhất lão không hài lòng chính là đứa con dâu này chỉ sinh được một tiểu ca nhi, so với con dâu nhỏ ham ăn lười làm nhưng bụng không thua kém thì vẫn không bằng. Liễu Như Yên cũng rất khổ tâm. Từ lúc sinh Lý Lâm, vì là tiểu ca nhi, đứa trẻ không được cha chồng coi trọng, nàng từ sớm đã phải làm việc nhà, nên sức khỏe yếu khó mang thai hơn. Lý Phương thì cảm thấy không sao, nhưng cha chồng, rồi em dâu suốt ngày cạnh khóe, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Là bụng của nàng không bằng người ta, có thể trách ai được. Lý Phương cảm thấy cha nương bất công, nhiều lần có ý định phân gia, song ông lại là một người con hiếu thuận, làm sao nỡ bỏ cha nương không phụng dưỡng. Liễu Như Yên cũng là người biết nhẫn nhịn, không muốn vì mình và phu quân phải mang tiếng là bất hiếu. Ở cái triều đại phong kiến hủ lậu này, tội bất hiếu chính là tội lớn. Tuy triều đình không có bất cứ luật lệ nào, nhưng tông tộc lại rất khắt khe, có không ít người phải chịu bị chữ hiếu đè nặng mà không dám phản kháng. Cứ vậy cho đến 10 năm sau, Liễu Như Yên mới một lần nữa lại mang thai. Nàng đoán đứa bé này là một tiểu hán tử, Lý Phương và nàng đều hân hoan chờ đón đứa nhỏ này. Lý Lâm cũng vì sắp có thêm đệ đệ mà vui vẻ vô cùng. Mỗi ngày đều dành thời gian nói chuyện với đệ đệ trong bụng của nương. Lý do vì nàng có hỷ cũng không còn gây khó dễ cho nàng như trước nữa. Đáng tiếc cha nương Lý làm mệnh mộng. Mùa thu năm ấy, cha y trong lúc lên trấn làm việc trở về, không may gặp phải núi lở. Đợi đến lúc được người phát hiện thì đã đoạn khí. Nương y lúc ấy đang mang thai, sắp đến ngày sinh. Nghe tin phu quân ly thế, xúc động quá độ cũng đi theo cha. Còn là một sát hai mạng. Lý Lâm từ đó Lý già, không còn cha nương che chở. Mỗi ngày không bị đánh thì cũng bị mắng. Bị nói là sao chuỗi, khác cha khác mẹ. Nếu không phải nãy nãy y là người nhân hậu, thường ngày che chở, thì Lý Lâm khó mà sống yên được, tới người ở trong nhà. Nói ra cũng thật nực cười. Lý Lâm khi ấy đã 10 tuổi, mất đi cha nương đã đáng thương lắm rồi. Vậy mà còn bị gán cho cái danh khác chết cha nương. Thảm thảm của y không biết nghe ai nói, báo y là thiên sát vô tình, sớm muộn gì cũng sẽ khác chết cả nhà. Nếu không phải vì kiếm tiền lo cho người một nhà này, cha y cần gì phải ra ngoài làm việc để rồi phải chết thảm như vậy. Lý Lâm còn nhớ rất rõ, đoạn thời gian đó trời liên tục mưa to mấy ngày. Vừa ngưng mưa không bao lâu, nhị thúc của y liền nói mấy ngày rồi trong nhà không có lấy một miếng thịt. Hắn thì không sao, nhưng cha nương đã lớn tuổi làm sao chịu nổi. Lý Vương nghe thấy, liền không mạo nguy hiểm lên trấn làm việc. Lúc về còn không quên mua thịt. Khi người dân phát hiện cha y bị đất đá vùi lấp, trên tay còn cầm theo một miếng thịt to. Rốt cuộc là ai khác ai, không cần nói cũng biết. Nguyên nhân chủ yếu Lý Lâm bị người trong nhà mắng chửi là bởi vì cha nương y lúc còn sống là trụ cột của gia đình. Dưới cha y còn có một đệ đệ tên Lý Bình và một muội muội tên Lý Sảo. Lý Sảo được nuông chiều từ nhỏ, tính tình tùy hứng chùa ngoa. Lúc còn ở nhà, chẳng khác gì tiểu thư đại cát, mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Đến tuổi cặp kê lại nhìn trúng một nam nhân vừa nghèo vừa lười. Sau khi thành thân, cứ dăm bữa nửa tháng lại về nhà mẹ vơ vét. Cha y thương hoàn cảnh của nàng khó khăn, trợ giúp nàng không ít. Từ ngày cha nương y qua đời, trong nhà cũng không dư giả để trợ giúp nữa. Lý Sảo mỗi lần về nhà nhìn ai cũng đều trừng liếc, nhất là với Lý Lâm. Nhị thuốc của Lý Lâm còn tệ hơn, ham ăn lười làm, lại thích chiếm tiện nghi. Hắn ta và thê tử suốt ngày chẳng làm gì thì thôi, lại còn hay soi mói bát bẻ, nào là thức ăn không ngon, nào là không có nổi miếng thịt. Lại không chịu nhìn xem mình là cái dạng gì. Lý Vương Thị ý vào việc mình sinh được cháu thích tôn cho Lý gia, suốt ngày cạnh khóe bắt nạt chị dâu, thường xuyên trốn việc. Nương y là người hiền dịu, không so đo với ả. Ả càng được nước lớn tới. Sau khi cha nương của Lý Lâm qua đời, việc nhà việc cửa không còn ai làm thay, tiền bạc trong nhà cũng không ai kiếm. Hai người này ngày ngày đem Lý Lâm ra trút giận. Lý Vương Thị còn đem tất cả việc nhà giao hết cho y, đã thế còn suốt ngày mắng ra rã không dứt miệng. Tiền bạc trong nhà trước kia đều do cha nương Lý Lâm làm ra, kể cả chuyện đồng án cũng do cha nương y làm. Nay cha nương y qua đời, Lý Bình và Lý Vương Thị đến ruộng nương cũng vứt cho Lý Lâm, nói gì đến việc kiếm tiền. Số bà tích góp được cũng vơi dần, trong nhà trở nên khánh kiệt. Lý Lâm mỗi ngày phải thức dậy từ tờ mờ sáng, làm hết mọi việc trong nhà từ giặt giũ đến nấu ăn, rồi ra ruộng làm việc. Lên núi đốn củi, không việc gì là không tới tay y. Tổ mẫu Lý Lâm sức khỏe yếu nhược, cũng không thể giúp được y bao nhiêu. Lý Lâm ở Lý gia làm việc nhiều hơn trâu, ăn ít hơn mèo. Thế mà, có khi về đến nhà, chỉ còn bát cháo loãng. Cực khổ là thế, vẫn bị mắng là đồ sao chổi, thứ lỗ vốn, nuôi y chỉ tổ tốn cơm. Lý lão hán Lý Thành là người cổ hủ, trong nhà tất cả đều do ông làm chủ. Ông không thích tiểu ca nhi, Lý Bình là ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Cuộc sống của Lý Lâm trong nhà hết sức khó khăn. Lý Lâm tuổi nhỏ đã mất đi cha mẹ, đau đớn còn chưa qua, còn phải chịu cảnh bị người bắt nạt. Tiểu ca nhi như y càng ngày càng trở nên ít nói, ngày ngày làm lũi làm việc. Chỗ y ngủ là phòng cũ của cha nương y. Nếu không phải Lý Vương Thị chạy căn phòng đó từng có người chết, xui xẻo các thứ, thì cũng không tới lượt y ở. Quần áo thì mặc lại của đường đệ Lý Tân. Lý Lâm lớn hơn Lý Tân 3 tháng, lại thấp hơn Lý Tân nửa cái đầu. Tiểu ca nhi vốn đã nhỏ bé hơn tiểu hán tử, nên Lý Lâm toàn phải lượm lại đồ của Lý Tân bỏ đi để mặc. Tên nhóc kia mỗi lần nhìn thấy Lý Lâm đều học theo cha nương hắn, ức hiếp y, mắng y những từ hết sức khó nghe. Lý Tân còn có một muội muội nhỏ hơn hắn 1 tuổi tên Lý Qua. Nàng không giống ca ca ức hiếp Lý Lâm, cũng sẽ không tới gần y. Người Lý gia thôn Ai cũng biết hoàn cảnh của Lý Lâm, cũng chỉ biết cảm thán một câu rằng y số khổ. Người trong ngoại thôn lân cận trước đây, cho dù bệnh nặng hay nhẹ, đều sẽ đến chỗ nương y bắt mạch hốt thuốc, đều là người kiếm ăn nhờ rượu nương. Đôi khi Liễu Như Yên sẽ tặng họ ít thuốc, hoặc tính rẻ hơn những đại phu khác, thôn dân trong lòng đều cảm kích nàng. Nay đứa con duy nhất của nàng phải chịu cảnh mồ côi, lại bị người thân đối xử tệ bạc, thôn dân dù có lòng cũng không thể xen vào việc nhà của y, chỉ có thể thở dài trong lòng. Có vài thôn dân nhân lúc Lý Lâm lên núi đống củi, hoa sa đồng làm việc, mang cho y cái trứng củ khoai. Người dân ở đây cũng không dư giả gì, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng không giúp gì cho y nhiều được. Lý Lâm đối với những người quan tâm đến mình cảm kích không thôi, ít ra so với những kẻ được gọi là thân nhân kia thì tốt hơn rất nhiều. Lý Lâm 4 tuổi đã được nương dạy cho đọc sách viết chữ, sao còn dạy y phân biệt thảo dược, bắt mạch kê đơn. Lý Lâm tư chất thông minh, không những nhớ kỹ mà những bệnh thông thường mà thôn dân hay mắc phải, y đều có thể chữa. Lý Lâm dựa vào những gì nương y từng dạy ngày thường, còn có thể lên núi hái thuốc để bán. Người trong thôn cảm mạo phong hàn cũng đến tìm y, nhờ kiếm được tiền mà cuộc sống của y ở Lý gia mới tốt hơn được một chút. Trong một lần lên núi, Lý Lâm nhìn thấy lão Tú Tài trong thôn bị thương ở chân nên giúp đỡ đưa ông về nhà. Trong nhà lão Tú Tài có rất nhiều sách, Lý Lâm rất thích đọc sách, nhìn thấy nhiều sách như vậy đều không rời mắt đi được. Biết được Lý Lâm không những biết chữ còn thích đọc sách, lão Tú Tài nói y lúc nào rảnh rỗi cứ đến, ông sẽ cho Lý Lâm mượn sách để đọc. Không hiểu có thể hỏi ông. Lý Lâm vui mừng vô cùng. Tất cả sách trước kia của nương đều bị Lý Bình mang đi bán hết. Lý Lâm chỉ giấu được có vài quyển y thư, mỗi ngày đều lén lấy ra xem, đến nay đều đã thuộc nằm lòng. Lý Lâm theo lão Tú Tài học được vài năm, ông thường hay cảm thán rằng đáng tiếc Lý Lâm không phải là hán tử, nếu không với tài trí của y, không nói đến tam giáp, cử nhân tiến sĩ đều dư sức thi đỗ. Luật pháp đại tường đối với nữ tử ca nhi khá khắt khe, họ không được phép đến trường đi học, nhà nào giàu có một chút thì mướn thầy về dạy, nhưng cũng không học được bao nhiêu. Đừng nói chi đến việc thi cử, ông dù thưởng thức Lý Lâm, cũng đành tiếc nuối trong lòng. Thời gian trôi qua, Lý Lâm đã 16 tuổi, lão Tú Tài đã theo con trai lên kinh. Lý Lâm cũng đến tuổi thành thân, Lý gia lại chậm chạp định hôn sự cho y. Thứ nhất là Lý Lâm có thể kiếm tiền, thứ hai là vì tiểu ca nhi rất khó định hôn sự, sính lễ cũng bèo bọt. Lý Bình trước kia có ý định bán Lý Lâm cho nhà giàu trên trấn làm thông phòng, nhưng lại nghĩ tiền kiếm được cũng không tới tay gả, thà để y ở nhà còn có người làm việc, mỗi tháng tiền bán thảo dược của Lý Lâm cũng được vài trăm văn, để y ở nhà không sợ không có cơm ăn, đợi Lý Lâm đến tuổi sẽ bị quan phủ gả đi, không cần nhà hắn nhọc lòng. Đám người của Sòng Bạc nhốt Lý Lâm vào một nhà kho tối tăm, nhiều chỗ bị lọt gió làm cả người của y rung lên cầm cập. Bên ngoài còn có người canh giữ. Y trong lòng cười khổ, cảm khái số phận của mình không biết rồi sẽ đi về đâu. Giờ phút này Lý Lâm cảm giác tâm mình lạnh buốt, còn hơn cả cái lạnh bên ngoài. Y từng được mẫu thân kể cho nghe một cố sự. Có nàng con gái thay cha nương trả nợ bị bán vào thanh lâu, sống đời tủi nhục. Mà thanh lâu không chỉ dung nạp nữ tử, tiểu ca nhi cũng bị bán vào đó làm tiểu quan rất nhiều. Nếu không phải bị bán vào thanh lâu, Lý Lâm cũng không biết mình làm sao có thể đáng giá với số tiền mà Lý Bình đã nợ kia. Vốn dĩ y sẽ có một tương lai tốt đẹp, còn chuẩn bị chào đón đệ đệ muội muội chào đời, cũng là tạo quá triều người. Trong đầu Lý Lâm xoay chuyển, nếu y thật sự bị bán đến thành lâu, phải làm sao để thoát thân. Y không muốn bị người chà đạp, càng không thể bỏ trốn, nếu không bọn người này nhất định sẽ quay trở lại Lý gia thôn làm khó. Y chỉ lo lắng một phần vào bài vị của nương y mà thôi. Khi nào còn sống vì loạn lạc mà mất hết thân nhân, phải lưu lạc đến Lý gia thôn, Lý Lâm không thể để cho nàng mất rồi mà phải làm cô hồn giả quỷ không người hương khói được. Còn đang nghĩ ngợi về tương lai mờ mịt phía trước của mình, Lý Lâm nghe bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần. Cửa phòng bị người đẩy ra, ánh sáng chói mắt làm Lý Lâm nhất thời không nhìn rõ được. Đợi y thích ứng được với ánh sáng, liền thấy tên cầm đầu sòng bạc lúc trước dẫn theo vài người đi vào. Người tới là một nam nhân tuổi ngoài 40, thân hình béo tốt, ánh mắt xoay chuyển như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn cũng không giống người xấu. Người nọ nhìn Lý Lâm từ trên xuống dưới, lại nghe tên cầm đầu sòng bạc gọi là hổ tử ba hoa một hồi. Lúc sau, người nọ gật đầu, có vẻ chấp nhận lời của hổ tử. Từ trong ngực lấy ra một túi vải có vẻ là bạc giao cho hổ tử, lại ra hiệu cho hai tùy tùng phía sau, đưa Lý Lâm theo. Tên hổ tử kia còn vỗ vai Lý Lâm, bao y may mắn, nếu không phải đột nhiên có vị đại gia này muốn mua người, y quả thật sẽ bị đưa đến thanh lâu trong quyện làm tiểu quan. Lý Lâm cũng không lấy làm vui mừng, ai biết người này mua y với mục đích gì. Trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi, tiểu ca nhi đã qua tay hai người, chẳng khác gì một món hàng không hơn không kém. Lần này Lý Lâm bị đưa lên một chiếc xe ngựa, dọc đường đi không ai nói một lời. Lý Lâm bị dằn vặt cả nửa ngày, cộng thêm hoang mang lo lắng, thân tâm đều mệt mỏi, y lại không dám ngủ, trong đầu nhớ tới nguyên nhân mà y phải lưu lạc đến hoàn cảnh này. Vào một ngày nọ cách đây không lâu, Lý Lâm lên núi đến chiều muộn vẫn chưa về nhà. Lý lão thái lo lắng không thôi, gọi người trong nhà đi tìm mà không ai thèm để ý, còn nói Lý Lâm là cố ý trốn việc muốn bỏ đói y. Cuối cùng bà phải chạy đến nhà Lý Chính xin giúp đỡ. Lý Chính nghe Lý Lâm lên núi cả ngày mà vẫn chưa về, liền gọi người trong thôn cùng nhau lên núi tìm kiếm. Đoàn người vừa đến chân núi thì bắt gặp Lý Lâm một thân bùn đất trở về. Lý Chính nhìn ra trên tay của y vậy mà là một cây nấm linh chi. Dù lấy làm kinh ngạc nhưng Lý Chính cũng không lập tức hỏi Lý Lâm về nguồn gốc của cây nấm này. Lý Lâm thấy người trong thôn đi tìm mình liền lên tiếng cảm tạ, nói bản thân khi đi hái thuốc bị lạc đường. Lý Chính để thôn dân giải tán, đích thân đưa Lý Lâm trở về. Được Lý Chính xác nhận, thứ Lý Lâm trong lúc vô tình hái được là nấm linh chi quý giá, giá trị lên đến vài trăm lượng. Lý lão hán lúc này mới không tức giận, Lý Lâm nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Tiễn Lý Chính ra về, Lý Lâm còn được phép nấu một bát mì, còn có cả trứng gà, được nghỉ ngơi không cần làm việc. Cả nhà Lý gia đều tập trung vào cây nấm giác vàng kia. Phu thê Lý Bình trong mắt đều là vẻ tham lam, tưởng tượng đến lúc trong nhà đột nhiên có mấy trăm lượng, mỗi ngày đều có thịt để ăn, có quần áo mới để mặc, cảm giác mới sung sướng làm sao. Vừa sáng ra, Lý lão hán cùng Lý Bình liền không chờ kịp mà đem cây nấm linh chi lên trấn, đến dược đường để bán. Linh chi Lý Lâm hái được là linh chi trăm năm, là thứ tốt hiếm có, tiệm thuốc trên trấn trả giá 650 lượng để mua nó. Có tiền, hai cha con Lý lão hán mua không ít thứ, còn có cả một tán thịt to và nhiều vật dụng khác nữa, tốn hơn 5 lượng bạc. Lý Lâm cũng được ăn một bữa no, đây là bữa cơm ngon nhất kể từ ngày cha của Lý Lâm qua đời. Tuy nhiên, cơm là do y nấu, nãi nãi của y sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng nhọc. Lý Vương Thị thì khỏi nói, ngoài biết ăn ra, chẳng biết làm gì. Chỉ có Lý Mai đôi khi sẽ phụ Lý Lâm nhặt sao linh tinh mà thôi. Còn lại hơn 600 lượng, Lý lão hán muốn dùng số tiền đó mua thêm ruộng đất, sửa lại căn nhà. Nhà này là sau khi cha nương Lý Lâm thành thân đã xây nên, nay cũng đã có nhiều chỗ mục nát. Trong nhà từ khi Lý Phương qua đời còn thiếu điều, không lo nổi bữa cơm thịt cá, chứ nói gì đến sửa nhà. Lý Bình trong lòng lại ngứa ngáy, tiền này vốn nên là của hắn mới đúng. Lòng tham nổi lên, Lý Bình trong đầu xoay chuyển tính toán, muốn lừa Lý lão hán đưa tiền cho hắn, ít nhất cũng một nửa. Cũng không biết hắn dùng cách gì lại lừa được lão cha đưa cho hắn hơn 100 lượng bạc. Còn hoãn lại chuyện mua đất sửa nhà, hắn nói đã đi hỏi trong thôn, tạm thời chưa có ai bán ruộng. Lại nói năm nay Lý lão hán không hợp tuổi xây nhà. Hắn lừa Lý lão hán rằng trên trấn có một người bạn đang mở tủ lầu, hắn năn nỉ mãi mới được hùng vốn. Lý lão hán thấy hắn cuối cùng cũng biết lo làm ăn nên mới đồng ý đưa tiền cho hắn. Kết quả chẳng có làm ăn gì cả. Lý Bình thực chất là một tên đam mê cờ bạc, có bao nhiêu tiền cũng ném hết vào sòng bài. Thua hết 100 lượng kia, hắn còn về nhà trộm thêm. Đến lúc bị người của sòng bạc lôi về nhà, cả nhà Lý lão hán mới vỡ lẽ. Người của sòng bạc nói Lý Bình ở sòng bạc tất cả 200 lượng bạc chẳng. Lý lão hán giận thì có giận, cũng không thể để đứa con trai còn lại này có chuyện. Ông ta còn cần người dưỡng lão đâu. Tiền bán linh chi cả thải hơn 600 lượng, đưa cho Lý Bình 100 lượng và phải trả cho sòng bạc 200 lượng nữa thì vẫn còn hơn 300 lượng. Số tiền này cũng đủ để Lý gia ông sống dư dả nửa đời sau. Lý lão hán nào biết, trong lúc ông không để ý, tiền kia đã bị Lý Bình trộm đi gần hết, chỉ còn lại không quá 100 lượng bạc. Lý lão hán lúc này mới tá quả, hận không thể giết chết tên nghịch tử này. Tưởng đâu có số tiền này, Lý gia họ sẽ có một cuộc sống dư dả thoải mái hơn. Nào ngờ, giờ có đưa hết tiền cũng không đủ để trả cho bọn chúng. Cho dù Lý gia bán hết nhà cửa ruộng đất cũng không trả nổi. Người bên sòng bạc không mấy kiên nhẫn, lấy hết số bạc còn lại của Lý gia, lại cho Lý Bình một ngày để thu xếp số tiền còn lại, không thì sẽ chặt tay của hắn, thậm chí là chém chết hắn. Lý lão hán tức giận đến thiếu chút nữa là trúng gió. Không biết ông ta đã tạo nghiệp gì. Đứa con lớn có tiền đồ lại hiếu thuận thì mất sớm, còn một đứa thì lại chẳng làm được tích sự gì, còn hai cái nhà điêu đứng. Sao mày không chết quách đi? Lý lão hán thở phì phò mắng. Tức phụ của hắn thì vừa khóc vừa mắng hắn làm khổ vợ con. Cuộc sống sung sướng trong mơ của nàng ta đã tan thành mây khói. Điều tại cái tên chết bầm này mà ra. Nhất thời cả nhà loạn thành một đoàn. Lý Bình cũng không dám bỏ trốn. Nếu để người có sòng bạc bắt được, hắn sẽ cầm chắc cái chết. Chạy vãi khắp nơi từ thân thích đến thôn dân cũng chẳng được bao nhiêu. Thôn dân quanh năm cắm mặt với ruộng vườn, may mắn lắm mới đủ ăn đủ mặc, lấy đâu ra số tiền lớn mà cho nhà họ mượn. Vốn mấy ngày trước còn đỏ mắt khi thấy nhà họ phát tài nhờ cây nấm linh chi kia. Nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngày hôm sau, trong nỗi lo sợ của Lý già, đám người của sòng bạc lại đến. Lý Bình vừa trông thấy tên cầm đầu, đã vội vã khóc lóc cầu xin. Lý gia vay mượn khắp nơi, chỉ được hơn 40 lượng, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tên cầm đầu thấy hắn run cầm cập, hất cầm khinh thường, lấy mạng của người thì có ích gì. Nghe nói nhà người có đứa con gái 15 tuổi đi, đem nàng ra gán nợ, cha sẽ tha cho người một mạng. Từ nay về sau đừng để cha thấy người ở sòng bạc của ta, nếu không gặp một lần, đánh một lần. Lý Mai nghe xong sợ hãi tột độ, ôm nương của mình òa khóc van xin. Lý Vương Thị làm sao sẽ để nàng bị người ta mang đi như vậy à? Tuy nàng là con gái, nhưng cũng là máu thịt của ả, trước ruột sinh ra. Ai biết đám người đầu trâu mặt ngựa này sẽ đưa nàng đi đâu, chắc chắn sẽ không phải là nơi tốt đẹp gì. Ả không thể để con của mình rơi vào hố lửa được. Ả ta vừa đánh vừa chửi, vừa gào thét vào Lý Bình, bảo hắn đi chết đi. Lý Bình trong cơn hoảng loạn chợt trông thấy Lý Lâm đang đứng một bên. Hắn ta linh quang chợt lóe nói với tên cầm đầu. Đại ca, nữ nhi nhà ta còn nhỏ, nếu không các người bắt thằng nhóc kia đi. Nó là cháu trai của ta, là một tiểu ca nhi. Nó, bắt nó thay thế đi, tiểu ca nhi cũng giống như tiểu cô nương không phải sao? Lý Vương Thị cũng phụ họa, phải phải, bắt nó là được, không được động vào nữ nhi của ta. Lý nãi nãi nghe vậy, vội đem Lý Lâm giấu ra sau lưng. Bà làm sao nỡ để cháu của mình bị bắt đi được chứ? Lý Lâm là huyết mạch duy nhất của lão đại nhà bà. Đứa nhỏ không có cha nương đã khổ biết bao, chuyện người nào làm người đó chịu, sao lại bắt đứa nhỏ chịu thay cho được. Loạn đến nỗi tên cầm đầu thấy thật phiền phức, cả không kiên nhẫn quát, tất cả cầm miệng cho ta. Mới đầu hắn nghe Lý Bình muốn đem một tiểu ca nhi gán nợ, cảm thấy không vui. Tiểu ca nhi thì đáng giá bao nhiêu, nếu không phải bên trên cần người thì ngay cả Lý Mai kia cũng chỉ đáng vài lượng bạc. Đến khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia của Lý Lâm, hắn liền động tâm. Lý Lâm mặc dù gầy gò lại ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc, đường nét ngũ quan lại cực kỳ bắt mắt, không làm sao che giấu được, so với cô nương được xem là hoa khôi của kỹ viện trong quyển còn xinh đẹp hơn. Đem ra so sánh giữa Lý Lâm và Lý Mai, có vẻ tiểu ca nhi này tốt hơn nhiều à. Với diện mạo của Lý Lâm, không lo sẽ bị lỗ vốn. Để tránh mất miếng mồi ngon, hắn liền hung ác dọa nạt, ta không cần biết, các ngươi một là đưa người đi theo ta, hai là ta chém chết hắn. Cuối cùng vẫn là Lý lão hắn quyết định để người của sòng bạc đưa Lý Lâm đi. Lý Lâm không thể tin được, khiếp sợ nhìn ông ta. Lý lão thái trừng to mắt nhìn lão già nhà mình, bà nức nở nói, sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Lâm Nhi là nhi tử duy nhất của lão đại kia mà, ông nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Nếu lão đại trên trời biết được sẽ đau lòng như thế nào chứ. Mặc cho bà khóc lóc van xin, Lý lão hán cũng không mảy may thương xót. Ông ta lạnh lùng nhìn Lý Lâm nói, dù sao cũng chỉ là một tiểu ca nhi, giữ lại thì có ích gì? Còn nói nếu Lý Lâm không đi sẽ đào mộ của nương y vứt xuống sông, cũng đem tên nàng gạch ra khỏi gia phả, để nàng thành cô hồn giả quỷ không nơi nương tựa. Lý Lâm thật không ngờ, người mà y gọi là gia gia hơn 10 năm qua lại là người máu lạnh vô tình như vậy. Y hận Lý Bình một thì hận ông ta 10. Lý nãi nãi ôm Lý Lâm khóc không thành tiếng. Lý Chính và thôn dân nghe nói có người đến nhà của Lý Thành bắt người, liền nhanh chóng chạy đến, vẫn là không giúp được gì. Mọi người ai cũng không dễ dàng, làm sao mà giúp được. Lại nói thiếu nợ thì phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không trả được tiền thì dùng người gán nợ, cũng không phải là lần đầu tiên. Lý Chính nhìn người một nhà kia lắc đầu ngao ngán. Ông đã từng thưởng thức Lý Phương, từng kính trọng Liễu Như Yên vì những gì phu thê họ đã làm cho thôn. Nay nhìn nhi tử của hai người vì đám người cực phẩm kia làm hại, thân là Lý Chính cũng là tộc trưởng của Lý Thị, ông hổ thẹn trong lòng. Điều ông có thể làm là hứa với Lý Lâm sẽ thay y chăm lo hương khói và phần mộ của cha nương y. Lý Lâm cảm kích cúi đầu cùng Lý Chính. Lý Nải Nải khóc hết nước mắt, cũng đành bất lực nhìn cháu trai bị người mang đi. Đám người của Sòng Bạc nào có kiên nhẫn mà xem mấy người diễn trò tình thân. Sau khi bắt Lý Lâm ký khế ước bán thân, liền thô lỗ lôi Lý Lâm nhanh chóng rời khỏi. Lý Lâm một đường bị đưa đi, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Y đã quá thất vọng với gia đình này rồi, thất vọng đến nỗi không còn nước mắt để khóc. Đám người của Sòng Bạc nhìn Lý Lâm có chút thương hại. Làm nghề như bọn chúng, gặp qua không ít hoàn cảnh giống như Lý Lâm. Có trách thì trách số của y không tốt, gặp phải gia đình chẳng ra gì. Chương 2. Lý Lâm cứ như vậy bị người đưa đi, hơn một ngày một đêm. Buổi tối thì ngủ ở khách điếm, sáng ra lại lên đường. Mặt trời mọc rồi lại lặn, đến khi y một lần nữa bị người lôi xuống khỏi xe ngựa, bên ngoài sắc trời đã tối đen. Trước mắt Lý Lâm là một tòa viện lớn, ngoài cổng treo đèn lồng lớn màu đỏ xinh đẹp. Cổng lớn bằng gỗ chạm hoa văn tinh xảo, hai bên có hai con sư tử đá thật to. Bên trong có người canh cổng, này rõ ràng là một trạch viện của một gia đình giàu có. Mấy năm trước, cha Lý Lâm còn sống, mỗi năm đều đưa y và nương lên quyện một hai lần. Cha y lúc đó đã chỉ vào những đại môn của những phú hào trên quyện nói rằng sau này ông sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây cho nhà họ một căn nhà vừa to vừa đẹp, giống như vậy. Lý Lâm lúc đó còn vui vẻ không thôi, giờ ngắm lại càng thêm chua xót. Người đàn ông trung niên tiến lên phía trước gõ cửa. Bên trong liền có người mở ra. Lý Lâm nghe thấy người hầu nọ gọi người đàn ông trung niên là Phương quản gia. Đây quả nhiên là một trạch viện của một phú hào nào đó. Lý Lâm ôm bao đồ nhỏ của mình thật chặt, chật vật bước theo. Lý Lâm một đường đi theo đám người kia vào trong đại viện, qua cổng thủy hoa, lại tiếp tục đi thêm một đoạn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ người ta mua y về để làm gia nhân? Không thể nào. Không ai tiêu một số bạc lớn như vậy để mua gia nhân cả. Kể cả thông phòng hay thị thiếp đều không đáng giá như thế. Lý Lâm càng thêm hoang mang, y theo lão Tú Tài học mấy năm. Trong một lần, nhi tử của ông về thăm nhà, đã kể với ông việc buôn bán nô lệ ở các thành trấn lớn. Lý Lâm lúc này mới biết, nô lệ bị bán cũng chia làm nhiều loại. Nhưng cho dù là người có học thức hay trẻ tuổi xinh đẹp, nhiều nhất cũng chỉ 30 lượng. Đó còn chưa kể là đã qua tay. Hôm qua, lúc người được gọi là Phương quản gia kia giao bạc cho hổ tử, y nhìn thấy cả một túi bạc to, ước chừng 5-60 lượng. Y chỉ là một tiểu ca nhi xuất thân nông gia, được đem ra gán nợ, sức khỏe lại không so được với hán tử. Không ai lại đi mua một người về làm việc nhà với giá cao như thế cả. Nhưng rồi y lại nghĩ, cho dù là làm gì đi nữa, cũng tốt hơn bị bán vào kỹ viện rất nhiều. Thấy y thất thần, hai tên tùy tùng liền đẩy y đi nhanh về phía trước. Đi qua hành lang khúc khuỷu, nhà chính liền hiện ra. Vẻ xa hoa bề thế, thể hiện sự giàu sang của gia chủ. Không khác mấy với những miêu tả mà y đọc được trong sách. Có điều đọc sách và tận mắt chứng kiến lại là hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Trong chính sảnh có hai người ngồi ở ghế trên và một cô nương ngồi bên cạnh, tất cả đều đang quan sát Lý Lâm. Người đàn ông trên chủ vị khẽ nhíu mày nói, không phải bảo ngươi tìm một cô nương hay sao, dẫn một tiểu ca nhi về làm gì? Ông ta có vẻ không hài lòng với thuộc hạ của mình. Lý Lâm trong lòng lợp bợp một tiếng, có khi nào ông ta sẽ mang trả y lại cho hổ tử kia hay không? Y không muốn bị người ta chà đạp khi nhục một chút nào. Xem bộ người đàn ông trung niên kia rất không vui, Lý Lâm càng thêm thấp thỏm bất an. Lúc này, Phương quản gia kia liền khom lưng đáp. Hồi lão gia, y tuy là một tiểu ca, nhưng dung mạo xinh đẹp, làm tiểu nhân nhớ đến tiểu thiếu gia. Người đàn ông trên chủ vị nghe vậy liền quay qua nhìn Lý Lâm, rồi ra hiệu cho Phương quản gia nói tiếp. Ban đầu tiểu nhân vốn muốn tìm một vị cô nương, nhưng tìm kiếm khắp các nơi bán người đều không có ai phù hợp. Nếu không phải lớn tuổi quá, thì là quá xấu. Người nhìn được một chút thì nhân phẩm không được. Lúc tiểu nhân định đến quyện khác tìm kiếm tiếp thì nghe thấy hai tên du côn ở trong sòng bạc trò chuyện, biết được bọn chúng vừa mang về một tiểu ca nhi dung mạo xinh đẹp, tuy xuất thân từ nông thôn nhưng gia cảnh trong sạch, chỉ vì người thân thiếu nợ sòng bạc nên bắt y ra trả nợ. Tiểu nhân lúc này chợt nảy ra một ý, chưa kịp bẩm báo với lão già đã tự mình quyết định mong lão gia tha tội. Người nói thử xem, vì được gọi là lão gia kia, dường như bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bám lão gia, trước đây lúc ngài hứa hôn với Giang gia, phu nhân vẫn đang mang thai. Khi đó cũng không nói người được hứa hôn là tiểu thư hay thiếu gia, phu nhân lại vừa lúc là thai song sinh. Nếu không phải thiếu gia mệnh mỏng qua đời sớm thì... Trên mặt những người ngồi phía trên bỗng nhiên có chút khổ sở, vương quản gia cũng không dám nói hết câu. Liền nói tiếp chuyện chính. Tiểu nhân lớn gan nghĩ, tiểu ca nhi này nhìn qua xinh đẹp, sáng sủa, vừa lúc có thể thế vào chỗ của thiếu gia. Giang gia bên kia cũng đâu thể nói gì, họ chỉ có cách chấp nhận, còn không thì sẽ quỷ hôn, đối với nhà ta đều có lợi. Lão gia ngài còn là biểu đệ của quyền lão gia, làm hộ tịch cho y dễ như trở bàn tay. Giang gia lại cách chúng ta xa như vậy, dù có nghi ngờ cũng đâu có chứng cứ, lão gia có thể an tâm. Như vậy sau này tiểu thư xuất giá cũng sẽ danh chánh ngôn thuận. Hà lão gia nghe xong thì gật đầu, cách làm này đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa không thất tính với bằng hữu, vừa bảo toàn được nữ nhi. Ông ta nhìn Lý Lam nãy giờ vẫn đứng im cúi đầu, Bảo Y ngẩng đầu lên, quả nhiên như lời thuộc hạ của mình nói, thiếu niên mặt mũi có chút lem luốc, thân thể cũng gầy yếu, nhưng ngũ quan thật xinh đẹp, nhất là đôi mắt, làm ông cũng bỗng chốc nhớ đến đứa con đoán mệnh của mình. Hà lão gia lúc này mới xem như vừa lòng. Ông nhìn Lý Lam hồi lâu, hỏi, người tên là gì, bao nhiêu tuổi? Giọng điệu so với lúc nãy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thưa, ta gọi Lý Lâm, 16 tuổi. Lý Lâm thấp giọng trả lời, cũng không tỏ ra quá sợ hãi. Nãy giờ nghe họ trao đổi, y cũng lờ mờ nhận ra mục đích của vị đại phú hào này mua y về để làm gì, cũng buông xuống được tảng đá trong lòng. Lý Lâm lại nghe người nọ nói, nơi đây là quyền Thanh Hà Lâm Châu. Kể từ ngày hôm nay, người sẽ không còn là Lý Lâm nữa, mà là Hạ Vân, nhi tử của Hạ Chính Bằng ta. Qua sang năm, khi trời xuân ấm áp, ngươi sẽ được gả đến Giang gia ở huyện Phụng Dương, Giang Châu, làm chính thê cho Giang đại công tử của Giang gia, đã rõ chưa? Quả nhiên, không khác Lý Lâm dự đoán, y gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thấy y cũng không tỏ vẻ gì là khiếp sợ hay thắc mắc, Hạ Lão Giao cảm thấy rất hài lòng. Sau khi nói xong mục đích của mình, ông nhìn sang phu nhân và nữ nhi của mình, thở dài nói tiếp. Không ngại nói cho ngươi, sở dĩ ta mua ngươi về đây là vì muốn ngươi thay thế nữ nhi của ta xuất giá. Chúng ta chỉ có mỗi đứa con này, không thể để nó chịu khổ, đành ủy khuất ngươi. Nhưng ngươi an tâm, Giang gia là một gia đình phúc hậu, cũng không phải đầm rồng hang cọp gì cả. Vì để ngươi có thể trở thành nhi tử của ta, trong mắt người khác, thì trong thời gian ngươi ở đây sẽ có người dạy cho ngươi lễ nghi của một thiếu gia nên có. Không cần ngươi phải thơ tự ca phú, cầm kỳ thi quả gì cả, nhưng ít nhất cũng không thể là kẻ dốt nát, không có học thức lễ nghi được. Trước tiên, ngươi phải ghi nhớ hiện tại và về sau, ngươi chính là Hạ Vân, là thiếu gia của Hạ Phủ, cha ngươi là Hạ Chính Bằng, nương là Diệp Tuệ. Ngươi còn có một muội muội là Hạ Nguyệt. Những chuyện khác, sẽ có người từ từ dạy cho ngươi. Ngươi cũng sẽ được học đọc viết những từ cơ bản nhất, nhất là tên của mình. Thời gian có vẻ hơi gấp gáp, có thể sẽ vất vả, ngươi phải cố gắng học tập cho tốt. Lý Lam không nghĩ Hạ lão gia vậy mà lại giải thích với mình, dù sao y cũng chỉ là một người xa lạ được mua về mà thôi. Trong cái xã hội này, y chỉ được xem như là thành phần thấp kém nhất. Chủ nhân muốn y đi chết, y cũng không có quyền phản kháng, nói gì đến việc được tôn trọng. Xem ra Hạ lão gia cũng không phải là người xấu. Ít nhất, chuyện ông ấy làm là vì thương con mà thôi. Lý Lam lúc này mới nói, thưa Hạ lão gia, ta từ nhỏ may mắn được đọc qua ít sách vở, cũng biết được chút gia lông, ngài có thể an tâm. Hạ lão gia nghe Lý Lam nói, thầm lấy làm kinh ngạc, một tiểu ca nhi xuất thân nông thôn, lại lưu lạc đến nỗi bị bán đi, không nghĩ tới lại là một người có học. Nghe cách y nói chuyện cũng không phải người chỉ biết chút ít như y nói. Có điều như vậy cũng tốt, những chuyện còn lại về sau lại nói. Tạm thời, ngươi hãy đi theo quản gia tắm sữa nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có người dạy cho ngươi quy củ. Còn nữa, hãy làm quen với việc gọi chúng ta là cha nương đi. Lý Lam cúi đầu dạ một tiếng, sau đó theo quản gia ra sau hậu viện. Ban đầu Lý Lam không biết nguyên nhân vì đâu Hạ gia lại cần người cả thay, mà cũng không quá quan tâm đến. Về sau Lý Lam nghe tỳ nữ mà Hạ phu nhân sắp xếp đến hầu hạ cho y Nói lại thì mới biết được, sở dĩ Hạ Gia mua y về là vì ấn theo luật pháp của Đại Tương Quốc, phàm là nữ nhi hay ca nhi xuất giá, trừ phi bị phu gia bỏ, thì không được phép quả ly. Phu quân qua đời cũng phải thủ tiết suốt đời, cho dù được về nhà mẹ đẻ cũng không được phép tái hôn với bất kỳ ai. Mà người Hạ tiểu thư có hôn ước lại là một cái ấm sát thuốc, đoán ra không thể sống quá 25 tuổi. Hạ Chính Bàn chỉ có một nữ nhi là nàng, nào nỡ để nữ nhi của mình trở thành quá phụ. Lại ngại Giang gia từng có ân tình với mình, không thể thoái hôn, đành nghĩ cách tìm người thế thân. Khi xưa, hai nhà đính ước, phu nhân của Hạ Chính Bàn vừa mới hoài thai. Lúc sau sinh ra một tiểu ca nhi và một nữ nhi. Chỉ tiếc, tiểu ca nhi của họ 3 năm trước đã qua đời vì bệnh, lúc này lại vừa lúc để Lý Lâm thế vào. Tháng ngã Hạ gia này, Lý Lâm nhận thấy trên dưới Hạ gia đều là người tốt. Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân cũng không bạc đãi y. Mỗi ngày Lý Lâm đều được ăn ngon mặc đẹp, lại có người hầu hạ. Mỗi ngày sáng tối đều sẽ đi thỉnh an, giống như Hạ thiếu gia thật sự. Y sẽ được ăn chung mâm, được ngồi chung bàn, không có sự phân biệt gì hết. Ngày Lý Lâm đến, trời vừa mới đầu đông se lạnh, nay cũng đã rơi xuống vài trận tuyết nhỏ. Ở phía nam, tuyết không rơi nhiều như phía bắc, nhưng thời tiết lại khắc nghiệt hơn, lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hạ phu nhân và Hạ tiểu thư chuẩn bị cho Hạ Vân rất nhiều quần áo mới, vừa ấm áp vừa quý giá. Hạ Vân sau khi trút bỏ vẻ ngoài lấm lem của mình, liền hiện ra dung mạo vốn có. Hạ Vân có thể nói là một mỹ nhân chân chính, ngũ quan của y xinh đẹp, da dẻ trắng mịn. Theo như Hạ tiểu thư nhận xét, y so với thiên kim ca nhi khắp quyện Thanh Hà đều đẹp hơn không biết bao nhiêu. Nào lúc trước đối diện với họ đều tự tin mình có bao nhiêu xinh đẹp, gặp y rồi cũng phải chào thua. Lại nói từ ngày y đến đây được Hạ gia hết lòng bồi bổ, trước ngày xuất giá gần như trút bỏ đi vẻ ngoài xanh xao gầy gò, càng thêm thanh lệ mỹ mạo. Tất cả người của Hạ gia đều có chút tiếc nuối, một đứa trẻ tốt như vậy lại sinh ra trong gia đình không tốt. Hạ phu nhân từ khi mất đi nhi tử đau buồn không thôi. Trông thấy Lý Lâm, nàng không khỏi thương cảm, dần dần nàng liền xem Lý Lâm như nhi tử của mình mà đối đãi. Tất cả tình cảm dành cho tiểu nhi tử đã mất, liền được san sẻ cho Lý Lâm. Mỗi ngày nghe y gọi nàng là nương, nàng như nhìn thấy nhi tử đáng thương của nàng đã trở về. Hạ lão gia cũng cho người điều tra thân thế của Lý Lâm, nghe được những chuyện y đã trải qua. Hạ phu nhân không kìm được nước mắt. Một gia đình tốt như vậy lại bị chính thân nhân của mình hại ra nông nổi. Lý Lâm dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của phu thê Lý Phương, vậy mà họ lại nhẫn tâm đến mức đem y ra gán nợ. Một kẻ bất nhân bất nghĩa như Lý Bình. Hạ lão gia cũng chỉ biết thở dài, đứa nhỏ này đúng là mệnh khổ mà. Hạ lão gia ôm vai thê tử an ủi, chúng ta với đứa nhỏ này cũng là có duyên đi, cho dù sau này có như thế nào, nó chính là con trai của chúng ta. Hạ lão gia nói với phu nhân của mình, cho dù Lý Lâm là được mua về, nhưng phu thê hai người lại xem y là ân nhân của Hạ gia, dù gì thì y cũng thay nữ nhi nhà họ đi chịu khổ, huống hồ hai người họ là thật tâm thích đứa nhỏ này. Lý Lâm không những vẻ ngoài xinh đẹp, tư chất thông minh mà còn tri thư đạt lễ. Hạ lão gia biết được y từng theo một lão tú tài đọc sách, liền thử kiến thức của y. Tất cả những gì Hạ lão gia hỏi, Lý Lâm đều trả lời được, thậm chí còn vượt qua cả hiểu biết của ông. Tiếc nuối đời này của Hạ lão gia là không có được một nhi tử có thể bù đắp cho ước nguyện đi thi của ông. Hạ lão gia vốn có chí lớn muốn làm quan, nhưng vì những chuyện ngoài ý muốn mà bỏ lỡ. Đã đến khi đã xong tất thảy, ông cũng đã lớn tuổi, không còn thích bon chen nữa. Hạ lão gia cũng như Chu phu tử, thầm tiếc Lý Lâm chỉ là tiểu ca nhi, không có duyên với khoa cử. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, trên dưới Hạ gia đều xem Lý Lâm là Hạ Vân thật thụ. Lý Lâm cũng cảm nhận được, họ đối với y là thật tâm. Đáy lòng cũng sinh ra một tình cảm thân thuộc đối với một nhà của Hạ gia. Nhất là Hạ phu nhân, nàng luôn dành cho Lý Lâm tình cảm ấm áp của người mẹ, mà lâu lắm rồi Lý Lâm chưa cảm nhận được. Trong một lần cùng nhau dùng cơm, Hạ lão gia đã nói, vì con không phải là thân sinh của chúng ta. Chúng ta cũng lợi dụng con vì mục đích riêng, nhưng ta cam đoan với con, ở Hạ gia này con chính là Hạ thiếu gia thật sự. Thời gian qua chắc hẳn con cũng cảm nhận được tình cảm của chúng ta dành cho con, cho nên con hãy an tâm. Mai này, nếu con không thể ở lại Giang gia nữa, nơi này sẽ là nhà của con, chúng ta nhất định mở rộng cửa đón con trở về. Hạ Chính Bằng ông xưa nay quang minh lỗi lạc, lần đầu tiên trong đời làm việc trái lương tâm, cũng chỉ vì thương con, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Lý Lâm không khỏi xúc động, thật lòng y cũng đã xem một nhà hạ gia là người thân của mình. Cho dù vậy, y cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Dù sao, thân phận của y cũng chỉ là người thay thế, không ngờ Hà lão gia lại trước mặt mọi người hứa hẹn với y như vậy. Lý Lâm tưởng như mình đang nằm mơ vậy. Khoảng thời gian sống ở hạ gia, y như trở về những ngày cha nương còn sống. Lý Lâm có thể cảm nhận được tình cảm hạ gia dành cho y là thật lòng. Ngay cả Hạ Nguyệt cũng xem y như ca ca mà đối đãi. Nàng còn sẽ nhường món nàng thích cho y, còn giúp y thiêu giá y, thiêu giày hoa, chọn trang sức. Mỗi lúc nàng ngọt ngào gọi y là ca ca, dẫn y đi vào phố, gặp ai cũng khoe y là ca ca của nàng, cho dù người ta có tin hay không. Mỗi lúc như vậy, Lý Lâm không khỏi nghĩ đến đệ muội đã mất của mình. Đứa nhỏ ấy chắc cũng sẽ gọi y với giọng điệu ngọt ngào như vậy. Lý Lâm cũng thật lòng xem phụ mẫu Hạ gia như cha nương của mình, xem Hạ Nguyệt như muội muội. Trong thâm tâm của y, luôn có một sự cảm kích đối với họ so với ở lại Lý Gia Thôn. Để rồi tương lai bị bán cho nhà giàu có làm thú vui tiêu khiển, hay bị quan phủ ép buộc xuất giá, hoặc bị bán đến Thanh Lâu, bị người nhục nhã, thì kết cục hiện giờ của y đã may mắn lắm rồi. Này xem như trong cái rủi còn có cái may, chắc là do cha nương của y ở trên trời phù hộ. Hạ lão gia còn nói sẽ thay y chăm sóc phần mộ của cha nương. Hàng năm vào Thanh Minh hay ngày giỗ cũng sẽ thay y chu toàn. Lý Lâm chẳng còn mong gì hơn nữa. Lo lắng lớn nhất của y cũng chỉ có thế, còn lại đều chẳng quan trọng gì. Lý Lâm vào Hạ gia một thời gian, có một lần Hạ phu nhân bị bệnh. Vì là ngày cuối năm nên các đại phu đều đã về nhà, muốn đi mời cũng mất thời gian. Lý Lâm nghe tin liền chạy đến. Y nói với Hạ lão gia rằng mình biết xem mạch. Lúc trước nương y có dạy qua, y cũng học thêm, trong sách không ít. Hạ lão gia cũng không chần chừ, để Lý Lâm thử xem sao. Lát nữa đại phu đến, lại để ông ta bắt mạch, cũng không muộn. Hạ lão gia từng điều tra qua thân thế của y, cũng biết nương y là đại phu của Lý Gia Thôn. Y biết y thuật cũng không phải chuyện lạ. Lý Lâm không những chẩn mạch chính xác mà còn thành công chữa trị cho Hạ phu nhân. Đại phu được mời đến cũng khen ngợi y có thiên phú. Hạ phu nhân hết bệnh, trong nhà trên dưới thở phào nhẹ nhõm. Ngày Tết đến gần, phu nhân ngã bệnh thì không tốt chút nào. Từ ngày tiểu thiếu gia qua đời, phu nhân liền bệnh không dậy nổi, mỗi năm đều ngã bệnh vài lần, mỗi lần đều nằm cả tháng không dậy nổi. Lần này Lý Lâm không những trị được bệnh của Hạ phu nhân, mà còn cam đoan sẽ không tái lại. Trên dưới Hạ gia lấy làm vui mừng, Hạ lão gia càng không cần nói đến. Ông thưởng lớn cho hạ nhân trong nhà, lại mua sắm trang hoàng trong ngoài. Không khí năm mới rộn ràng cả lên. Lần đầu tiên Lý Lâm được đốt pháo hoa. Trước kia, dù cha y năm nào cũng dành tiền, mua một vài cây pháo hoa nhỏ, thì y cũng không được chơi, mà chỉ có thể nhìn Lý Tân chơi mà thôi. Lý Lâm cùng Hạ Nguyệt và đám gia nhân ở trong nhà châm lửa cho từng cây pháo hoa. Tiếng pháo giòn vang, từng chùm pháo hoa xinh đẹp bay trên bầu trời rực rỡ muôn màu. Từ ngày Lý Lâm trị hết bệnh cho Hạ phu nhân, trong nhà càng thêm luyến tiếc. Để một đứa trẻ tốt đẹp như y gả đến gia gia chịu tội, Lý Lâm lại không quá để tâm. Y còn nói đùa rằng biết đâu may mắn y có thể giúp Giang đại công tử kia trị khỏi bệnh thì sao. Hạ lão gia và Hạ phu nhân đều công nhận y thuật của y. Bệnh tình của Hạ phu nhân là bệnh kinh niên mà y cũng có thể trị khỏi, thì cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ là khi nghe y nói biết đâu mình có thể trị hết bệnh cho tiểu tử Giang gia kia, Hạ lão gia lại cảm thấy xót xa. Cho dù là Giang tiểu tử hay là Lý Lâm đều là những đứa trẻ tốt, đáng tiếc số phận của họ lại không may mắn. Thâm tâm của ông cũng mong lời của Lý Lâm nói có thể thành sự thật. Phu nhân ông mấy năm trước vì tiểu nhi tử ly thế cũng đau buồn mà sinh bệnh, sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau ốm. May mắn lần này Lý Lâm đến, đứa trẻ này cũng có chút tài năng, lại thêm tính cách nhu thuận, biết cách làm cho phu nhân của ông vui. Bệnh tình của nàng cũng vì vậy mà khỏe lên nhanh chóng, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Phu thê hai người đối với Lý Lâm càng thêm thương mến. Nếu ban đầu họ đối tốt với Lý Lâm là vì hổ thẹn muốn bù đắp, thì càng về sau họ là thật tâm đem Lý Lâm trở thành nhi tử mà thương yêu. Mấy tháng ngắn ngủi, địa vị của Lý Lâm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngày thành thân gần kề, Hạ phu nhân trong lòng không nỡ, vẫn phải trong ngoài bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Nàng chuẩn bị cho Lý Lâm rất nhiều của hồi môn. Cho dù người y lấy không thể trường mệnh bách tuế, nàng cũng muốn để y rỡ ràng mà xuất giá. Hạ Nguyệt đã mai xong giá y cho y. Nàng còn không ngừng lặp đi lặp lại rằng nếu ở Giang gia chịu ủy khuất, hãy viết thư về nhà, cha nương và nàng sẽ làm chủ cho y. Lần này y thay nàng xuất giá, ân tình này nàng suốt đời không quên. Ở trong lòng nàng, y chính là ca ca ruột thịt của nàng. Lý Lâm vô cùng trân trọng những tình cảm mà người một nhà Hạ gia đã đối đãi với y. Cha nương của y trên trời có linh thiêng, chắc cũng an tâm phần nào. Nhìn mọi người trong phủ bận rộn cho hôn lễ của mình, tâm tình của Lý Lâm không biết vì sao cũng khẩn trương theo. Ngày nghênh hôn đã đến, ngoài cửa hạ phủ vang lên từng tràng tiếng pháo vang dội. Sáng sớm, Hạ Vân đã được người hầu chải tóc, thay hỷ phục, còn thoa cho y một lớp cao dưỡng da, phủ thêm một lớp phấn mỏng. Da dẻ của y sau thời gian bảo dưỡng đã càng thêm đàn hồi trắng mịn. Hạ Nguyệt đông nhìn tây nhìn, giả vờ ganh tị nói: "Ca ca, Quỳnh nói xem Quỳnh ăn cái gì, uống cái gì mà lớn lên lại đẹp như vậy à? Thật không công bằng chút nào." Sau đó cười hì hì tặng chi một cái ngọc bội như ý, rồi lại tiếp tục điệp khúc dặn y phải thường xuyên viết thư về nhà. Lái nhái nhiều đến nỗi Hạ phu nhân cũng thấy đau đầu. Hạ phu nhân buồn cười gõ nàng một cái, Hạ Nguyệt ôm trán le lưỡi: "Con đó, dông dài còn hơn cha con. Con làm như con sau này không xuất giá vậy. Đợi ca ca của con thành thân xong, ta cũng nên tìm hôn sự tốt cho con, để tránh nghe con lải nhải suốt ngày." Cả phòng tràn ngập tiếng cười, không khí vui vẻ ấm áp. Lý Lâm: "Không, bây giờ phải gọi là Hạ Vân, một chút cũng không cảm thấy mình ủy khuất như lời của Hạ phụ Hạ mẫu đã nói. Không phải chỉ lấy một cái ấm sắc thuốc thôi sao, y mới không sợ. Y tuổi nhỏ mất đi cha nương, nay may mắn được Hạ gia thương yêu, xem y như ruột thịt, thì có gì phải ủy khuất đâu chứ." Tỳ nữ bên cạnh sau khi giúp Hạ Vân mặc vào hỷ phục mà Hạ Nguyệt tự tay may, trang điểm cho y xong, cũng ước ao không thôi: "Thiếu gia, vì sao da của cậu lại đẹp như vậy, chẳng bù cho nô tỳ vừa đen vừa thô. Đừng nói tiểu thư, ngay cả nô tỳ cũng ganh tị với cậu à." Hạ Vân nhìn nàng mỉm cười, nàng là tỳ nữ Hạ mẫu sắp xếp cho theo hầu hạ y. Tiểu cô nương tên gọi Tiểu Ngọc, năm nay 14 tuổi, lanh lợi hoạt bát, rất biết cách lấy lòng Hạ Vân. Tuy rằng Hạ Vân chỉ là thiếu gia giả, nhưng Hạ phụ đã ra nghiêm lệnh, trên dưới Hạ gia phải đối với y kính trọng hữu lễ. Y chính là thiếu gia mà Hạ gia nhận định, người hầu các nàng đều nhất nhất nghe theo, huống hồ nàng còn là tỳ nữ hồi môn của Hạ Vân. Sau này, Hạ Vân chính là chủ nhân duy nhất của nàng. Bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt, người đến người đi tất bật cả lên. Tới giờ đón dâu, Hạ Vân theo lễ bái biệt Hạ phụ cùng Hạ mẫu, trong lòng cũng dành một cái khấu đầu cho cha nương trên trời. Hạ phụ sau khi dặn dò Hạ Vân theo nghi lễ, còn nói cho y biết ông đã sai người đi một chuyến đến Lý Gia Thôn thắp nhang cho cha nương của y, thay y báo bình an và báo hỷ. Giờ lành đã đến, xe ngựa rước dâu đã đợi sẵn bên ngoài. Hạ phụ Hạ mẫu đích thân tiễn Hạ Vân ra cửa. Hạ mẫu vừa lau nước mắt vừa dặn dò y đủ thứ trên đời. Hạ Vân cúi đầu với hai người lần cuối, bước lên xe ngựa. Đường từ Lâm Châu đến Giang Châu đi bằng đường bộ nhanh nhất cũng mất 3 ngày mới đến nơi. Sa phu nhanh chóng cho xe lên đường, tránh để trễ giờ lành. Hạ Vân bỏ lại sau lưng quá khứ, mang theo 10 dặm hồng trang rỡ ràng xuất giá. Cho dù tương lai mờ mịt, ít ra vẫn còn một nơi cho y dựa vào. Hết chương 2.